Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 19, góc truyện audio.com, sau vụ uy hiếp người quá đáng. Kết quả là Dư Nghị bị dọa đến ngất xỉu, Dư Tịch hoảng hốt kéo Dư Nghị đi bỏ mặc chuyện đang giang dở cố Linh Vũ. Linh Vũ, khoan đã, các ngươi chưa trả lời yêu cầu của ta mà dám bỏ chạy. Ta không phục, giờ giải lao, Linh Vũ đứng canh ở bên ngoài phòng y tế, bình tai nghe lỏm. Anh trai anh không sao chứ? Dư Tịch lo lắng đưa cho Dư Nghị một chai nước. Anh không sao, cảm ơn em. Dư Nghị cười gượng gạo. Sao tự nhiên anh lại ngất đi vậy? Em lo chết được. Dư Tịch bĩu môi, phải rồi, anh nói em nghe, nhất định phải tránh xa hai người đó, họ không tốt lành gì đâu. Dư Nghị lay lay hai bã vai Dư Tịch, cái gì mà không tốt lành? Linh Vũ cười nguy hiểm từ bên ngoài đi tới gần chỗ Dư Nghị nằm. Cô ta là Đàm Linh Vũ, kẻ bám đuôi Thịnh Tuấn Lãng. Dư Nghị run lẩy bẩy nói. Hừm, Linh Vũ mỉm cười nghiêng đầu. Bây giờ tôi còn bám đuôi anh ta sao? Bây giờ thì không, nhưng bây giờ, cô lại bám đuôi Từ Minh Triệt. Dư Nghị lùi lại góc giường mạnh miệng nói. Ai dám tung tin đồn nhảm vậy? Là, tôi nghe được, Dư Nghị thành thật nói. Gần đây hai cái tên này rất được nhiều người nhắc tới. Ồ, vậy đây là lý do cậu không muốn cùng bọn tôi lập nhóm. Dư Nghị lảng tránh quay ra chỗ khác. Cậu tin những lời đồn đó ư? Dư Nghị trầm mặc không nói gì. Linh Vũ thở ra một hơi, bọn tôi làm vậy là có lý do thôi, nhưng cần phải bốn người trở lên. Nếu được mong hai người giúp đỡ, bọn tôi sẽ suy nghĩ sau. Dư Nghị quay đầu nhìn cửa sổ. Vậy, không làm phiền hai người nữa. Linh Vũ cười nhạt xoay người rời đi. Vốn dĩ cô dự định vào đây uy hiếp tiếp, nhưng thấy cậu ta đáng thương nên chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng. Thế mà, Linh Vũ tức giận dậm chân tại chỗ. Tức quá mà, lẽ ra phải dùng tiền đập chết cậu ta. Làm tốn hại bao nhiêu thời gian của cô, đợi cậu ta suy nghĩ, cô cần sao, trực tiếp uy hiếp luôn là xong. Tất nhiên Dư Nghị và Dư Tịch không biết suy nghĩ thật sự của Linh Vũ mà họ lại cảm thấy đồng cảm với cô. Anh hai, chắc họ cũng không phải người xấu, anh biết, cách trương.